Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 196, phần mới. Las Vegas, xa hoa phòng xếp, ngươi không có cái gì muốn nói sao? Rachel thấy Adam chỉ là cười không nói, không khỏi có chút khó chịu nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là thật tốt cùng Ross nói chuyện. Adam châm trước nói, có phải hay không hắn tâm tính có chút vấn đề? Tâm tính có vấn đề. Rachel nhổ nước bọt nói, hắn tâm tính đương nhiên là có vấn đề. Người bình thường người nào số cái này? Được rồi, ngươi hỏi đến ta. Adam không dám nhiều lời, chỉ có thể nhấc tay làm dáng đầu hàng. À hát, Rachel có chút phát điên nói, sớm biết cùng các ngươi nói vô dụng, uổng cho ngươi còn lấy được tâm lý học học sĩ học vị. Ngươi không phải cũng học qua tâm lý học? Adam im lặng, ta đó là bởi vì tâm lý học lầu dạy học tốt hơn dừng xe mới chuyển chuyên nghiệp. Rachel cây ngay, không sợ chết đứng kêu lên, có thể giống nhau sao? ... Adam khóe miệng giật một cái, trước đưa tay trái ra ngón tay cái, sau đó lại duỗi ra tay phải ngón tay cái, cuối cùng vỗ tay, hai tay giơ ngón tay cái, một bộ ta phục kinh điển từng tiện biểu lộ. Rachel hung hăng lắc lắc tóc dài, khó chịu đi ra. Chandler cùng Suzy cũng nói tốt, từ trong phòng đi ra. Nàng không đi. Adam hiếu kỳ nói, không đi. Chandler lắc đầu, loại chuyện này người càng ít càng tốt, tiết kiệm đến lúc đó xấu hổ. Ta lại cảm thấy nàng hẳn là đi. Adam trêu chọc nói, tiết kiệm đến lúc đó hiểu lầm, càng thêm xấu hổ, vừa vặn. Chandler trào phúng là há mồm liền ra, ta cũng muốn nhìn xem, đến lúc đó hắn là ủng hộ ta đâu, còn là phản đối ta. Vô dụng. Adam cười nói, ngươi quên, chúng ta đều không có cái kia khí chàng. Chandler bởi vì từ nhỏ nhận phụ thân Helena ảnh hưởng, tại người bình thường trong mắt, có một cỗ nồng đậm gay vị, đương nhiên nồng độ so ra kém Rat, nhưng cũng rất dễ dàng để người hiểu lầm. Ví dụ như, phía trước hắn tại IT công ty đi làm lúc, liền từng có nữ đồng sự chuẩn bị cho hắn tác hợp một cái khác nam đồng sự. Khi biết được hắn không phải gay, một mặt khiếp sợ, sau đó Chandler liền muốn cùng cái kia bị tác hợp nam đồng sự giải thích một tiếng. Nói hắn cũng không phải là gay, ai biết cái kia gay nam đồng sự. Đương nhiên nói, hắn biết rõ, bởi vì người như bọn họ, đều có một loại radar, có thể một cái nhìn ra những người khác có phải hay không đồng loại. Mà Chandler mặc dù nhìn rất giống, cũng không có chân chính loại kia khí chất. Chandler phụ thân Helena, với tư cách tư thâm gay, ánh mắt khẳng định càng thêm độc ác, không có người có thể lừa gạt hắn. Hai người nói đùa một trận, đứng dậy tiến về tiểu kịch trường. Bất quá cũng đến cùng không có kêu Suzy. Tiểu kịch trường, Helena đúng giờ đăng tràng, ánh mắt đảo qua toàn trường. Khi thấy Adam bên cạnh ngồi Chandler lúc, ánh mắt liền ngưng lại. Trong mắt thùy mị cơ hồ hòa tan Chandler. Một phen lời dạo đầu về sau, Helena lần nữa tiến hành chuỗi tràng hoạt động. Ngươi là từ đâu đến? Lần này, Helena không có ngay lập tức tìm tới Chandler, mà là theo biên giới bắt đầu. Đem micro nhắm ngay một người khách nhân. Bakersfield, khách nhân trả lời, thật xin lỗi. Helena giả vờ như không nghe thấy. Bakersfield, khách nhân lại lặp lại một câu. À, ta nghe đến, ta chỉ là nói rất đáng tiếc. Đều là I'm sorry. ... Helena chững chạc đàng hoàng trêu chọc nói. Ha ha, toàn trường lập tức vang lên một mảnh tiếng cười. Ngươi hài hước hiển nhiên di truyền tự phụ thân ngươi. Adam cảm thán nói. May mắn chỉ truyền điểm này hài hước. Chandler thói quen tự giễu nói. Helena từng cái cùng những khách nhân chào hỏi, thỉnh thoảng liền hài hước trêu chọc vài câu, rất có talk show cảm giác. Cuối cùng đi tới Adam bên cạnh hai người. So, ngươi tên gì? Helena đem micro đưa tới Chandler trước người. Chandler thấp giọng trả lời một câu. Chandler tương đương bao nhiêu không giống bình thường danh tự. Helena chững chạc đàng hoàng nói ra, phụ mẫu của ngươi nhất định vô cùng ưu tú tương đương, người khác làm sao đánh giá bọn họ ta không biết. Thế nhưng chính bọn hắn khẳng định cảm thấy như vậy. Chandler nhổ nước bọt nói. Người khác làm sao đánh giá bọn họ không trọng yếu. Helena cười nói. Ngươi đối với bọn họ đánh giá đâu? Bọn họ rất hài hước tương đương, Chandler chững chạc đàng hoàng nói ra. Vậy mà cảm thấy chính mình rất ưu tú tương đương, Helena nụ cười trên mặt trì trệ. Theo Adam bên cạnh bọn họ đi qua, cười lớn tiếp tục chào hỏi khách nhân khác. Ngươi đang làm gì? Adam đẩy một cái Chandler, thấp giọng nhắc nhở, không nên quên tối nay tới mục đích. Ta biết, Chandler nhìn xem phụ thân hắn cười lớn rời đi bóng lưng. Lại là uể oải lại là hối hận. Ta không nghĩ đánh hắn. Chỉ là hoàn toàn khống chế không nổi miệng của mình. Adam lật một cái liếc mắt. Cái này nhổ nước bọt nôn quen thuộc. Căn bản không dừng được. Nếu là tại cái nào đó thế giới bên trong. Chandler tuyệt đối sẽ bởi vì nhổ nước bọt năng lượng quá mạnh mất khống chế mà nổ nát trái đất. Ổn thỏa diệt thế miệng a. Đương nhiên tại cái này thế giới. Đối với Helena đến nói. Chandler nhổ nước bọt, cũng không thua gì trái đất uy lực nổ tung. Chờ chút nhiều vỗ tay. Ít nói chuyện, biểu diễn kết thúc về sau lại nói. Adam đề nghị, ok, Chandler liền vội vàng gật đầu. Có đôi khi, hắn cũng chán ghét hắn cái miệng này. Bởi vì nhiều khi, người khác cũng không thưởng thức hắn hài hước. Ngược lại cảm thấy hắn nói chê cười quá lạnh quá lúng túng. Nhìn hắn ánh mắt giống nhìn đồ đần. Ba ba ba, vỗ tay liền nhẹ nhõm nhiều, ngắn gọn sáng tỏ, không có nghĩa khác, quả nhiên, làm Helena nhìn thấy Chandler vỗ tay lúc, cả người lại tỏa ra hào quang. Biểu diễn kết thúc, Adam mang theo Chandler đi hậu trường, hai người đều có tâm hòa giải, tại Adam hướng dẫn bên dưới, không có dùng linh tinh hài hước Chandler, thuận lợi cùng phụ thân hắn thoải mái nội tâm, Helena biểu đạt áy náy. Chandler lựa chọn khoan dung cùng tha thứ. Không ngoài dự đoán, mấy năm này, Helena xác thực mỗi năm đều đi New York. Xa xa nhìn một cái Chandler, thấy hắn cùng các bằng hữu vui vẻ ở chung một chỗ. Cũng rất vui mừng, cũng hơi thở tới quấy dày suy nghĩ. Ngươi sẽ là một cái tốt phụ thân tốt ba ba. Helena nhìn xem Chandler, cảm thán nói, so chúng ta ưu tú vô số lần phụ mẫu. Ta nghĩ ta biết, Chandler cười đáp ứng câu này khen ngợi. Giống như phía trước Helena chững chạc đàng hoàng nói Chandler phụ mẫu là ưu tú nhất. Adam nhưng là trong lòng hơi động, âm thầm có tính toán. Hai ngày cuối tuần rất nhanh liền đi qua. Phụ mẫu kéo lấy không tình nguyện rời đi Teddy cùng Gabby. Về nhà, Monica cũng không kịp chờ đợi rời đi cái này để nàng thương tâm địa phương. Đồng hành có Ross. Phober, Rachel, Suzy, Chandler thì là cùng Joy mở ra Phober nãi nãi xe taxi. Một đường thay phiên lái về New York, Adam cùng Juno các nàng ba cái. Hảo hảo ở tại Las Vegas chơi mấy ngày. Sau đó lại bay hướng Los Angeles. Đi dạo đại danh đỉnh đỉnh Hollywood. Cùng với danh khí không hề yếu thánh Fernando Cốc. Sau đó Hawaii, công viên Yellowstone. Niagara thác nước lớn, nhưng phàm là America phong cảnh danh thắng. Adam bốn người đều chơi một lần. Dài dằng dặc nghỉ hè cứ như vậy lặng yên kết thúc. Chương mới sẽ lật ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.